bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, cái kia đại giới là cái gì? 2 giây phía sau Simi Ken phục sinh, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hoàn toàn thân thể Isis, vô luận là phạm vi công kích còn là lực lượng đều là biên độ lớn tăng lên. Lại có thể đem hắn tùy tiện miểu sát, kéo đi xuống sẽ chỉ uổng phí hết sinh mệnh. Simi Ken không do dự, trực tiếp đem quỷ ảnh mê tung LV1, 87/100, đề cao đến cấp 4, sinh mệnh, 81 còn thừa. 168 quỷ ảnh mê tung LV4, 1/400, vừa vặn thăng cấp xong xuôi. Isis đợt công kích thứ 2 đã giáng lâm, trực tiếp đem Simi Ken nghiền xương thành cho. Nhưng tại trước khi chết, Simi Ken linh hồn đã theo trong cơ thể xuyên thấu đi ra, thuận tay theo cái bóng bên trong vớt ra 2 kiện đồ vật. Tay trái Reisui Miyoruniru, tay phải Dojigiri Yasusuna. Linh hồn là không cách nào đụng vào thực thể, nhưng Simi Ken lúc trước hấp thu Wakagi Kazuki năng lực, để hắn có đụng vào thực thể lực lượng. Quay đầu nhìn một chút, thân thể đã bị Isis nghiền xương thành cho. Bất quá hắn hiện tại là linh hồn xuất khiếu trạng thái, còn không tính triệt để tử vong. Nhưng nếu như linh hồn ly thể quá lâu, liền sẽ triệt để phác nhai. Bất quá cấp thứ 4 quỷ ảnh mê tung, để Simi Ken linh hồn ly thể thời gian kéo dài đến một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ hạn. Người bình thường ly thể kỳ hạn là nửa ngày, hắn là nửa năm, mà còn quỷ ảnh mê tung còn có chứa phụ thể hiệu quả. Chỉ cần trong vòng nửa năm tìm một thân thể chiếm cứ, liền sẽ không tử vong. Simi Ken lần thứ nhất cảm giác được quỷ ảnh mê tung cường đại. Bất quá bây giờ không phải cảm khái những này thời điểm. Tay hắn cầm 2 cái vũ khí, sử dụng ra chiến thắng huyết thống. Kết quả chỉ có thuấn gian di động cùng tâm thể kỹ 2 cái này hiệu quả hữu dụng. Giống điên cuồng chi huyết, sơn thần che chở loại hình. Không có thân thể cũng không cần đến. Linh hồn xuất khiếu. Isis 2 mắt hồng quang quét qua. Lập tức phát hiện Simi Ken ngay tại thuấn gian di động tới linh hồn. Dùng linh hồn đến phản kích ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Đáng tiếc nàng chủ nghĩa duy tâm đồng dạng có khả năng công kích đến linh thể. Lực lượng vô hình theo 4 phương 8 hướng đè ép đi lên. Tính toán đem Simi Ken linh hồn phá hủy. Nhưng cỗ lực lượng này tại chạm đến Simi Ken linh hồn lúc, lại bị triệt tiêu. Isis không tin tà tiếp tục công kích một lần. Kết quả công kích tại chạm đến Simi Ken linh hồn lúc, còn là bị triệt tiêu. Sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống. Izanami, nàng có thể cảm giác được Simi Ken linh hồn tỏa ra tà thần lực lượng. Tăng thêm phía trước Cực Lạc Thiên Quốc công kích. Rất rõ ràng chính là Izanami cái này tà thần đang giúp đỡ. Izanami tự hồ không muốn nhúng tay đến trong trận chiến đấu này. Nhưng không chịu nổi Simi Ken lợi dụng nàng che chở đến cùng Isis tiến hành đối kháng. Trong nháy mắt, tại Isis trong công kích, Simi Ken đã kéo vào khoảng cách của song phương, sử dụng ra Cực Lạc Thiên Quốc. Cho dù là linh hồn trạng thái, Simi Ken như cũ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn ánh mắt rõ ràng bắt được 2 cái tuyết trắng cánh tay theo 2 bên bả vai trượt xuống, ở trước ngực giao nhau, tựa như có người ghé vào sau lưng của hắn, dùng 2 tay ôm hắn như vậy. Isis lâm vào mờ mịt trạng thái, sau một khắc liền tỉnh táo lại. Lần này thời gian thế mà chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. Nhưng Simi Ken đã thuấn gian di động tới, đưa tay một đâm, phốc, Dojigiri Yasusuna trực tiếp theo ngực nàng chui vào, phần lưng xuyên ra. Simi Ken một cái tay khác thuận thế vung lên, Reisui Miyoruniru đập ầm ầm tại Isis trên đầu, lôi minh chợt tiếng vang. Tại tiếp xúc bộ vị vậy mà tuôn ra một đoàn thiểm điện. Kinh khủng sóng xung kích theo Isis trong cơ thể càn quét mà ra. Simi Ken chính diện bị trọng thương. Cho dù có Izanami che chở cùng Vector khống chế ngăn cản, cũng tại một nháy mắt bị đánh bay. Hắn tại không trung ổn định cân bằng, vội vàng hướng Isis nhìn. Isis tung bay ở không trung, đầu bị Reisui Myoru Niru đánh ra một lỗ hổng. Trước ngực càng là cắm vào Dojigiri Yasusuna. Một cái là có năng lực phong ấn cái búa. Một cái là có thể đối phó bất tử thần khí. Đây là Shimiken sau cùng con bài chưa lật. Có thể hay không lật bàn liền nhìn giờ khắc này. Isis đưa tay mơn trớn vết thương trên đầu. Trực tiếp để vết thương biến mất không thấy gì nữa. Lại cúi đầu nhìn một chút. Chậm rãi đem Dojigiri Yasusuna theo ở ngực rút ra. Shimiken tâm, cũng theo động tác của nàng từng chút chìm xuống dưới. Đây là Dojigiri Yasusuna. Isis vuốt ve vũ khí trong tay. Sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay. Để rơi xuống đất, không sai vũ khí. Mặc dù có khả năng khắc chế bất tử, nhưng trong truyền thuyết chết tại dưới đao cuối cùng không phải ta. Dojigiri Yasusuna chỉ có tại chém Satan Doji lúc mới sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu không vẻn vẹn chỉ có khắc chế bất tử hiệu quả mà thôi. Mà chỉ bằng điểm này muốn giết chết Isis gần như không có khả năng. Shimiken mặt không hề cảm xúc. Hắn tất cả con bài chưa lật đều đã dùng hết. Sinh mệnh cũng chỉ còn lại 168. Mặc dù còn có thể dựa vào linh hồn tiếp tục quần nhau đi xuống. Có thể linh hồn trạng thái liền không cách nào vận dụng mẫu thân ngón giữa. Hắn đã tìm không được một tia chiến thắng khả năng. Chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ còn cảm thấy khó khăn như vậy còn chưa đủ. Isis vứt xuống Dojigiri Yasusuna về sau. Mỉm cười nói. Ngươi cho rằng dựa vào tà thần che chở chính là an toàn. Ta suy nghĩ một chút. Nên dùng cái gì tới đối phó ngươi? Nàng suy tư. Sau đó mở ra bàn tay. Huyết dịch theo lòng bàn tay chảy xuôi mà ra. Cuối cùng hình thành một cái màu đen liêm đao. Lưỡi hái của thần Cronus. Isis dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liêm đao bên trên lưỡi dao. Phát ra thanh âm thanh thúy. Nghe nói qua thanh này vũ khí sao? Mặc dù là giả mạo ngụy liệt. Bất quá dùng để đối phó ngươi cũng không có vấn đề. Shimiken chưa nghe nói qua cái gì lưỡi hái của thần Cronus. Nhưng hắn nhìn ra được. Isis đây là dùng chủ nghĩa duy tâm chế tạo một thanh thần khí. Phía trước nàng năng lực này bị tưởng lầm là chúa sáng thế. Có thể lợi dụng huyết dịch chế tạo ra bất kỳ vật gì. Không nghĩ tới liền thần khí trong truyền thuyết đều có thể chế tạo. Đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Lưỡi hái của thần Cronus. Đặc biệt đối tình trạng của ngươi bây giờ. Chấm ngoặc kép. Rất lâu không có động tĩnh Izanami. Thế mà tại Shimiken trong đầu mở miệng. Đem lưỡi hái của thần Cronus tư liệu rót cho hắn. Đây là một cái nguồn gốc từ Bắc Âu trong truyền thuyết thần thoại vũ khí. Từ địa mẫu Gaia thu từ đại địa chỗ sâu nhất màu đen nham thạch làm nguyên liệu. Từ Sekeros chế tạo đoàn liêm đao. Thần thoại Hy Lạp cổ bên trong đời thứ hai thần đình chi vương Cronus. Dùng nó ám sát đời thứ nhất thần chủ Uranus. Cái này khiến lưỡi hái của thần Cronus có thí thần thuộc tính. Liêm đao một mực với tư cách Cronus tiêu chí. Hắn bị nhìn thành cổ Hy Lạp phía trước sản lượng cao chi thần. Những người sau này làm lẫn lộn hắn cùng thời gian hóa thân Cronus danh tự. Thế là Cronus cầm trong tay liêm đao hình tượng liền thành thời gian trôi qua biểu tượng. Tại ý nghĩa này bên trên liêm đao liền biến thành tử vong biểu tượng. Phương Tây trong thần thoại. Tử thần thân mặc áo choàng đen cầm trong tay liêm đao hình tượng liền bắt nguồn ở đây. Bởi vậy lưỡi hái của thần Cronus cũng được xưng là người thu hoạch. Với tư cách sản lượng cao chi thần thu hoạch lương thực. Với tư cách tử thần vũ khí thu hoạch linh hồn. Đây là một cái có khả năng thu hoạch linh thể. Cũng có thí thần thuộc tính thần khí. Dùng để đối phó bị tà thần che chở linh hồn. Lại cực kỳ thích hợp. Shimiken trong đầu hiện lên lưỡi hái của thần Cronus tư liệu. Trong lòng lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn tưởng rằng Izanami chủ động mở miệng là vì trợ giúp chính mình. Ai biết nàng câu nói tiếp theo vậy mà là. Ta không giúp được ngươi. Tự cầu phúc đi. Đại hành giả không có còn có thể lại tìm. Nhưng nàng hình chiếu tại Shimiken lực lượng trong cơ thể. Đã không đủ để đối phó Isis. Trừ phi bản thể giáng lâm. Ngươi, cho ta chờ một chút. Shimiken không nghĩ tới Izanami thế mà lại vào lúc này chuồn đi. Mà Isis đã động thủ. Nàng đưa tay một chiêu. Liền đem Shimiken linh hồn bắt đến tới trước mặt. Tay phải cầm lưỡi hái của thần Cronus. Nhẹ nhàng vung lên. Có thí thần thuộc tính liêm đao. Xé nát Izanami ra chỉ tại Shimiken trên linh hồn lực lượng. Ngay sau đó có thu hoạch linh hồn hiệu quả. Cũng đem linh hồn của hắn nhẹ nhõm cắt đứt. Shimiken hai mắt tối đen. Linh hồn theo gió tiêu tán. Sinh mệnh. Một còn thừa. 167. Tại N5 dư âm nổ mạnh biến mất về sau. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki một lần nữa trở lại ngoài thành kiến trúc công trường. Các nàng nhìn thấy cửu vĩ hồ. Cũng nhìn thấy Íp. Tâm lập tức trầm xuống. Íp còn sống. Mang ý nghĩa Isis không có chết. Đương nhiên cái này cũng trong dự liệu. Kanzaki Jin liền không có cân nhắc qua có khả năng dùng N5 giết chết Isis. Nhiều nhất chính là cho Shimiken chế tạo điểm ưu thế mà thôi. Nàng dùng kính viễn vọng quan sát nơi xa vùng ngoại thành tình huống. Đáng tiếc khoảng cách quá xa cái gì cũng nhìn không thấy. Muốn dùng vô tuyến đối giảng cơ hội liên lạc Sato Hayato. Nhưng trong kênh truyền đến đều là tạp âm. Khả năng Sato Hayato mang theo người liên lạc công cụ bị bạo tạc sinh ra điện từ mạch xung phá hủy. Kanzaki Jin không có lại có thể làm sự tình. Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Nàng chú ý tới Sayaka Aki thế mà một bộ buồn ngủ dáng dấp. Đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Aki, ngươi thế nào? Sayaka Aki tỉnh táo lại. Lắc đầu, dùng tay che lấy cái trán nói. Không phải ta, là Ngữ Khanh. Nàng không biết làm sao vậy. Lần trước đụng phải loại tình huống này. Còn là Diệp Ngữ Khanh linh hồn xảy ra vấn đề thời điểm. Shimiken tìm đến ổn định linh hồn khí cụ phía sau liền không có lại xuất hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Cái này để Sayaka Aki trong lòng cảm giác sâu sắc bất an. Nàng muốn tỉnh lại Diệp Ngữ Khanh. Nhưng vô luận như thế nào kêu đều không có động tĩnh. Diệp Ngữ Khanh giờ phút này ngay tại nằm mơ. Trong mộng là một vùng tăm tối. Nàng chẳng có mục đích trong bóng đêm đi rất lâu. La lên Shimiken cùng Sayaka Aki danh tự cũng không chiếm được đáp lại. Mãi đến, cả người khoác áo choàng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn phân nửa khuôn mặt đều biến mất tại mũ trùm bên dưới. Chỉ lộ ra trơn bóng lanh lành cái cằm. Diệp Ngữ Khanh cách xa xa. Có chút khẩn trương mà hỏi. Ngươi là ai? Nữ nhân mở miệng nói. Shimiken cũng nhanh chết rồi. Hắn không phải là đối thủ của Isis. Diệp Ngữ Khanh giận dữ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Aken mới sẽ không chết. Cũng sẽ không thua. Nhưng nàng nhưng trong lòng kinh hoàng. Liền trước mặt nữ nhân này âm thanh cùng nàng giống nhau như đúc cũng không có chú ý đến. Nữ nhân không có trả lời. Chỉ là đem một đoạn Shimiken không ngừng bị Isis dùng liêm đao giết chết hình ảnh rót vào Diệp Ngữ. Khanh trong đầu. Diệp Ngữ Khanh cả người đều ngây dại. Hình ảnh bên trong mặc dù Shimiken không ngừng phục sinh. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ là Diệp Ngữ Khanh chưa từng thấy qua. Đó là một loại sâu sắc bất lực cùng tuyệt vọng. Phía trước tại Kanzaki Jin trên mặt liền gặp qua. Khủng hoảng cùng sợ hãi cảm xúc. Để Diệp Ngữ Khanh cả người kịch liệt run rẩy lên. Nàng không thể nào tiếp thu được mất đi Shimiken kết quả. Nữ nhân trước mặt mở miệng. Ta có thể giúp ngươi. Đánh lui Isis. Diệp Ngữ Khanh không cho rằng đây là không ràng buộc trợ giúp. Cái kia đại giới là cái gì? Nữ nhân nói khẽ. Là mất đi tất cả. Ngươi nguyện ý sao? Diệp Ngữ Khanh cuối cùng phát hiện nàng âm thanh cùng chính mình đồng dạng. Kinh ngạc nói. Ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân trước mặt trầm mặc một hồi. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Người có thể gọi ta Tsukimi. Nàng mũ trùm xuống lộ ra ngoài mặt. Cùng Diệp Ngữ Khanh giống nhau như đúc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.